Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh, chương 14, góc truyện audio.com. Mị ảnh đột nhiên quay đầu lại, ý là nếu như ta nghĩ hoàn toàn giải độc còn phải tiếp tục lặp lại làm chuyện như vậy. Đúng vậy, đáng giận, Giản Phàm quay đầu, nhìn về phía nơi khác. Nếu như ngươi bài xích cùng người khác phát sinh quan hệ, ngươi có thể tìm người yêu của ngươi. Loại sự tình này không nhất định phải là người đầu tiên giải độc ta. Ta cho rằng phải thẳng thắn cùng ngươi nói rõ bệnh tình, nhưng cứ như vậy cho ngươi chạy xuống núi, đêm nay phát tác. Tùy tiện cùng người khác giao hợp, không tốt lắm, mị ảnh toàn thân cứng ngắc bất động, hỗn trướng, y phẫn nhiên quay đầu lại, trong mắt toát ra hai luồng ngọn lửa thiêu đốt. Phải, đúng vậy, thật sự là ta tùy tiện, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, bệnh này tự ta sẽ nghĩ biện pháp, ta thà chết cũng không cùng người khác làm, ngươi có thể yên tâm. Bỏ qua cánh tay Giản Phàm, y phẫn nộ tột cùng, thi triển khinh công bay khỏi. Mị ảnh, Giản Phàm lao ra ngoài phòng, đã không nhìn thấy thân ảnh của y. Đáng chết, ý ta không phải vậy. Hắn sốt ruột hướng phương hướng mị ảnh rời đi đuổi theo. Bị tức giận đốt sạch lý trí, mị ảnh chạy loạn khắp núi, không có phương hướng, một cổ trí nhớ mù quáng tùy ý thao túng. Lao đi một lúc lâu, bộ vị phía sau khiến người ta cảm thấy hổ thẹn bắt đầu thấy đau, động tác quá lớn, tựa hồ có cái gì ở trong đó chậm rãi chảy xuống, nhuộm ướt bắp đùi. Mị ảnh hiểu, đó là Giản Phàm. Dừng lại, y tức giận đánh vào thân cây. Đáng giận, không chỉ có thân thể vô duyên vô cớ bị xâm phạm, y còn phải thừa nhận lời nói ô nhục của Giản Phàm. Con mẹ nó, là y nguyện ý cùng người khác làm việc này. Nếu không trúng loại độc chết tiệt này, y sẽ cùng Giản Phàm làm. Còn nữa, đêm qua cũng không phải là y chủ động, mà là Giản Phàm không quan tâm đến ý nguyện của y, điểm huyệt đạo làm y không cách nào nhúc nhích, y mới có thể trơ mắt tùy ý Giản Phàm làm bừa. Cho dù Giản Phàm cứu y thì tính sao? Y thà rằng độc dậy thì vong. Y vốn vô tình vô ý muốn tiếp tục sống trên đời, là Giản Phàm nhiều nhàn sự trông nom y thay y giải độc. Hảo, hiện tại cái loại độc kỳ lạ khó hiểu này tới vừa vặn, y cứ đợi ở chỗ này, mãi cho đến buổi tối độc tính phát tác, sau đó chết ở chỗ này. Y là chết hay sống căn bản không có người để ý, kéo dài hơi tàn hậu thế, chẳng tiêu sái rời đi tới phóng khoáng vài phần. Mị ảnh đầu dựa vào tại trên cành cây, thân thể chảy xuống, ngồi trên mặt đất tràn đầy lá khô, nhắm mắt lại. Bắt đầu kỳ vọng ban đêm đến nhanh một chút, làm y sớm một chút giải thoát. Mị ảnh, xa xa, mơ hồ truyền đến từng tiếng kêu to, mị ảnh ngạc nhiên trợn mắt phi người, đem thân thể ẩn tại trong cây, bế thức. Mị ảnh, có nghe thấy tiếng của ta không? Mị ảnh, có nghe thấy thì như thế nào? Mị ảnh trong lòng hừ lạnh, hoàn toàn không có ý tứ sẽ hiện thân. Tiếng gọi ầm ĩ từ xa đến gần, mị ảnh cúi đầu thấy Giản Phàm vẻ lo lắng huy chân đạp thân cây đi qua. Mị ảnh, ngươi mau ra đây. Không, y lãnh nhãn tùy ý Giản Phàm kêu to. Giản Phàm thanh âm do ở gần chậm rãi trở nên yếu ớt thật nhỏ, cuối cùng đến không có tiếng vang, rốt cuộc không có gặp, mị ảnh mới bật một hơi. Nhanh đi thôi, không bao giờ. Trở lại nữa, không bao giờ. Muốn tìm hắn nữa, mị ảnh hận hắn, hận đến muốn Giản Phàm bầm thây vạn đoạn, nhưng y nhẫn hạ bởi vì Giản Phàm đã từng cứu y một mạng, mặc dù cũng không phải là mị ảnh mong muốn. Góc truyện audio.com. Nhưng nguyên tắc của y, chỉ cần là người có ân mình, y liền dốc hết tâm lực hồi báo người nọ. Hoàng phủ ruột chính là một việc như vậy, cho nên y không có giết Giản Phàm, nhưng chỉ tại lúc này đây. Tiếp theo, hắn lại xuất hiện trước mặt mị ảnh, giết không tha. Bất quá, hẳn là không có cái cơ hội này. Qua đêm nay, y sẽ chết. Qua đêm nay, trên đời không bao giờ có mị ảnh tồn tại nữa. Qua đêm nay, y sẽ không hề phiền não chuyện có quan hệ với Hoàng phủ ruột. Qua đêm nay, y được giải thoát rồi. Khách chương.